Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 sư tôn. Thế gian cuối cùng một phủng hỏa. Mặc Nhiên không nói gì. Thật lâu sau, tươi sáng cười, hảo một cái một tạ chỉ trụ một chủ. Hảo cái một đoạn giai thoại, hắn thong thả ung dung để chân trần ngón chân tu đều hai chân. Đạp lên lạnh băng thạch mặt, chân bối gân xanh ẩn xước, ngừng ở Tống Thu Đồng trước mặt. Sau đó Mặc Nhiên nâng lên một chân, dùng mũi chân, điểm khởi Tống Thu Đồng cằm, lệnh nàng ngửa đầu nhìn chính mình. Những lời này, ngươi ở trong lòng đầu, nghẹn thật lâu đi. Hắn nhìn nàng kinh hoàng thất thố mặt, cười tủm tỉm, Tống Hoàng Hậu, qua đi có rất nhiều sự tình, ta đều còn không có hảo hảo hỏi qua ngươi đâu. Nếu ngươi hôm nay đối ta nói chút xuất phát từ nội tâm oa tử chuyện riêng tư, chúng ta đây không bằng thẳng thắn rốt cuộc. Tới, ta cùng ngươi tâm sự, liền từ gần nhất sự tình liêu khởi đi. Đi Đạp Tuyết Cung ngày đó, ta rõ ràng là đem Sở Vãn Ninh khóa ở tẩm cung. Ngươi nói cho ta, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Côn Luân Sơn? Là ai cho hắn giải cấm? Làm hắn tới tìm ta? Tống Thu Đồng thân mình bỗng nhiên run lên, nói, ta không biết, nàng quá vội vã biện giải. Thậm chí đã quên nói thiếp thân, mà là dùng ta. Mặc Nhiên liền cười, hắn nói, hảo, cái này ngươi không biết, ta đây liền hỏi ngươi tiếp theo kiện. Năm ấy ta sắc phong ngươi vi hậu, làm ngươi cùng nhau giải quyết Tử Sinh Đỉnh. Sau lại ta có việc đi trước Âm Sơn. Đi thời điểm, Sở Vãn Ninh bởi vì không nghe lời, đang bị ta giam giữ ở thủy lao bên trong tỉnh lại. Hắn nhắc tới chuyện này, Tống Thu Đồng sắc mặt nhịn không được xanh trắng lên, môi cũng nhịn không được đánh lên run run. Ngươi mượn từ cha xét nhà giam, đi thăm hắn, lại bị hắn một hồi xem thường. Là Tống Thu Đồng vội vàng nói, chính là bệ hạ, A Nhiên, chuyện này ta năm đó đều cùng ngươi đã nói. Sở tông sư hắn làm ta lăn ra thiên lao, thả ngôn ngữ gian nhiều có vũ nhục. Hắn chẳng những mắng ta, còn hợp với bệ hạ cùng nhau quở trách. Ta lúc ấy là khí bất quá. Ta, bổn tọa biết, Mặc Nhiên khẽ cười. Ngươi lúc ấy khí bất quá. Nhưng Sở Vãn Ninh chính là trọng tội người. Chưa kinh bổn tọa cho phép, lại không thể vọng thêm khiển trách. Vì thế ngươi liền tiểu thi trách phạt, sai người sinh sôi rút đi hắn 10 cái móng tay. Cũng ở hắn mỗi cái đầu ngón tay, đều đinh bụi gai thứ. Tống Thu Đồng mãn nhãn kinh hoàng. Cãi cọ nói, bệ hạ ngài lúc ấy trở về, là khen ta làm tốt. Mặc Nhiên mỉm cười, nga, phải không, ngài nói ngôn ngữ không sạch sẽ người, coi như thế đối đãi. Ngài khi đó còn cùng thiếp thân nói phạt nhẹ chút. Nếu là hắn lần tới lại nói năng lỗ mãng, đại nhưng chặt đứt hắn 10 ngón. Nàng càng nói thanh âm càng nhẹ, cuối cùng nhìn Mặc Nhiên khiếp người miệng cười, suy sụp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, trong mắt ngậm nước mắt. A Nhiên, Mặc Nhiên khe khẽ thở dài. Hắn cười nói, Thu Đồng, nhật tử qua đi lâu lắm. Bổn tọa năm đó nói chút cái gì? Chưa nói chút cái gì? Đều đã quên. Nữ nhân rõ ràng từ mới vừa rồi đã đoán được Mặc Nhiên tâm tư. Nhưng nghe đến những lời này khi, thân mình vẫn như cũ kịch liệt mà run lên một chút. Bổn tọa mấy ngày nay luôn là nằm mơ. Mơ thấy ngày đó, bổn tọa từ Âm Sơn trở về. Vào thủy lao, nhìn đến hắn đôi tay thối giữa. Toàn là huyết ô, Mặc Nhiên chậm gì gì nói. Đến cuối cùng, thanh âm bỗng dưng ninh chặt. Trong mắt sáng lên hàn quang. Bổn tọa, cũng không cao hứng. Tống Thu Đồng vô thố nói. Bệ hạ, không, A Nhiên, ngươi nghe ta nói. Ngươi bình tĩnh một ít nghe ta nói. Bổn tọa cũng không cao hứng, Mặc Nhiên lại giống như cái gì đều không có nghe được. Mặt vô biểu tình mà mặt cúi thấp, lãnh đạm mà nhìn trên mặt đất cuộn thành một đoàn nữ nhân. Ngươi hống ta, được không? Hắn xương tuyết thần sắc, xứng với như vậy kiêu căng năn nỉ. Cho dù Tống Thu Đồng bạn quân bạn hổ nhiều năm như vậy, cũng không cấm cả người thẳng khởi nổi da gà. Liền da đầu đều là ma. Nàng ngửi được mưa rền gió giữ hơi thở, nâng lên nâu thẫm con ngươi. Cúi đầu khom lưng mà ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng bò qua đi, nằm ở Mặc Nhiên mắt cá chân biên. Hảo, A Nhiên nói cái gì đều hảo. A Nhiên muốn ta làm cái gì mới có thể vui vẻ. Ta nhất định hảo hảo mà. Hảo hảo mà. Mặc Nhiên cúi người, bóp chặt nàng cằm, nâng lên nàng mặt. Hắn cười, rất là đáng yêu thiên chân. Thật giống như hắn lần đầu tiên ở Nho Phong Môn nhìn thấy nàng thời điểm. Ngọt mà lộ ra hai chỉ thâm má lúm đồng tiền. Lôi kéo nàng ống tay áo ương nói. Tiểu sư muội, ngươi tên là gì? Ai nha, ngươi không phải sợ, ta không thương ngươi, ngươi cùng ta trò chuyện. Hảo sao? Không rét mà run, nhiều năm trôi qua, hắn cơ hồ là dùng đồng dạng biểu tình, đồng dạng ngữ điệu, nói lại là một khác phiên lời nói. Hắn ngọt ngào mà ôn nhu mà nói. Thu Đồng, bổn tọa biết ngươi là thiệt tình. Vì hống bổn tọa cao hứng. Cái gì đều nguyện ý làm. Hắn đầu ngón tay vuốt ve quá nàng mềm mại cánh môi. Nàng cả khuôn mặt thượng. Cùng sư minh tịnh cực giống địa phương. Mặc nhiên lông mi run rẩy. Bất động thanh sắc mà nhìn kia hai cánh đóa hoa môi. Rốt cuộc vẫn là nói. Vậy ngươi, liền đi Hoàng Tuyền trên đường. Trước chờ một chút bổn tọa. Hắn đều bị hòa hoãn hỏi. Hảo sao? Tống Thu Đồng nước mắt khoảnh khắc tràn ra hốc mắt. Không phải bởi vì bi thương. Mà là bởi vì sợ hãi. Nàng sớm biết rằng Mặc Nhiên hiện tại nhắc tới năm đó nàng làm nhục Sở Vãn Ninh sự tình. Chính mình tuyệt không sẽ có cái gì kết cục tốt. Nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến trượng hình. Nghĩ đến biếm chuất. Nàng dùng hết nàng toàn bộ dũng khí. Đều không thể tưởng được Mặc Nhiên cư nhiên sẽ. Hắn thế nhưng sẽ. Hắn thế nhưng nhẫn tâm. Hắn. Kẻ điên. Điên rồi. Mặc Nhiên ngửa đầu trầm thấp mà nở nụ cười. Hắn cười đến càng ngày càng làm càn. Càng ngày càng kiêu ngạo. Hắn cười một chân đá văng ra tẩm cung cánh cửa. Cười bước đi đến ngoài điện. Hắn quốc Lý Phong Lưu. Dẫm toái muôn vàn người tánh mạng. Hiện giờ đến phiên nàng. Điên rồi. Mặc Vi Vũ điên rồi. Tống Thu Đồng quỳ ngã ở lạnh băng gạch vàng hàn thạch thượng. Trong tẩm cung hoan hảo yến ngươi tình cảm mãnh liệt chưa tan đi. Địa ngục ánh lửa đã thiêu lên. Nàng dương miệng, ngửa đầu, dãy giụa đi trương xem ngoài điện sái tiến ánh mặt trời. Tảng sáng tiến đến, ánh mặt trời là đỏ như máu. Nhiễm đến nàng mãn nhãn hồng ti. Nàng nghe được Mặc Nhiên xa xa quát một tiếng. Tùy ý mà tựa như phân phó hôm nay bữa tối nên dùng cái gì giống nhau. Người tới, đem hoàng hậu kéo đi ra ngoài, bệ hạ. Bên ngoài là tùy hỗ các cung nhân kinh hoàng thất thố phản ứng. Bệ hạ, này, ném đến đỉnh lò, dầu chiên sống nấu đi, Tống Thu Đồng bỗng nhiên liền cái gì đều nghe không được. Cả người giống như chìm vào biển rộng đại dương mênh mông. Cái gì đều nghe không được. Sống nấu náo nhiệt, sống nấu thống khoái. Ha ha, ha ha ha, hắn càng đi càng xa. Chỉ có tiếng cười cùng tiếng quát như là ngột ưng. Quay quanh ở tử sinh đỉnh. Di lâu không tiêu tan. Ánh sáng mặt trời đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường. Lẻ loi một đạo dấu vết. Thấm trên mặt đất, hắn chậm rãi đi tới, ngay từ đầu giống như bên người đứng hai cái thiếu niên cửu mã hư ảnh. Còn có một người cao lớn đĩnh bạt bạch y nam nhân. Sau lại, kia hai cái hư ảnh không thấy, chỉ còn lại có kia một bộ bạch y bồi hắn. Lại sau này đi, cái kia bạch y nam nhân cũng biến mất ở kim sắc tia nắng ban mai. Mặt trời mới mọc là thuần triệt thánh khiết, mang đi đồng dạng thuần triệt thánh khiết người. Chỉ trừ hắn một người ở địa ngục, ở biển máu. Ở yêu ma quỷ quái trung trầm luân, chỉ còn hắn một người. Hắn càng đi càng tịch mịch, càng đi càng thanh lãnh. Đi đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đã chết. Hắn đã chết, càng đi càng điên cuồng. Mặc Nhiên nhớ rõ, chính mình tự sát trước cuối cùng một năm. Có đôi khi đối với gương đồng xem, hắn đều sẽ nhận không ra nơi đó mặt chiếu rọi chính là như thế nào một cái quái vật. Hắn thậm chí nhớ rõ chính mình đem trước khi chết cái kia buổi tối. Hắn ỉ ngồi ở Hồng Liên Thủy tạ trúc trong đình. Bên cạnh chỉ bồi một cái lão nô. Hắn liền hỏi cái kia lão nô. Lười biếng mà mở miệng. Lưu công, ngươi cùng bổn tọa nói. Bổn tọa nguyên bản là cái như thế nào người? Không đợi đối phương trả lời. Hắn liền nhìn nước ao ảnh ngược. Lo chính mình nói. Bổn tọa niên thiếu khi. Tựa hồ là chưa từng thúc quá như vậy bím tóc. Như vậy lưu châu miệng. Càng là chạm vào cũng không có chạm qua. Ngươi nói đúng không? Lưu công liền thở dài trả lời. Bệ hạ nói không sai. Này lưu miệng cùng bím tóc. Đều là ngài đăng cơ lúc sau. Tống nương nương cho ngài suy tư, Nga. Ngươi nói Tống Thu Đồng A, Mặc Nhiên cười nhạo. Ngửa đầu uống lên khẩu lê hoa bạch. Nguyên lai ta lúc trước lại vẫn nghe qua nàng sai xử sao. Có lẽ là thời gian vô nhiều. Không sợ được đế tâm. Hơi không như ý liền phải chính mình cái đầu trên cổ. Kia cúi xuống lão giả nói cũng toàn là lời nói thật. Lưu công rũ mắt lung tay áo nói. Là, bệ hạ sơ đăng đế vị khi. Tống nương nương cực chịu ân sủng. Có một đoạn thời gian, nương nương nói cái gì, bệ hạ liền chiếu làm cái gì, này đó, bệ hạ đều đã quên sao, quên, Mặc Nhiên cười nói, không có quên, như thế nào sẽ quên đâu, chính mình cưới Tống Thu Đồng lúc sau, không biết là ai để lộ tiếng gió, nói cho nàng bệ hạ sở dĩ thiên sủng với nàng, đơn giản là nàng dung mạo cùng qua đời sư minh tịnh có 5 phần tương tự, nàng là cái người cơ trí, liền không có lúc nào là không ở tìm hiểu sư muội hành vi cử chỉ. Ở phu thê sinh hoạt gian như có như không lộ ra tới. Làm như cố nhân về. Như thế nào sẽ quên đâu. Mặc Nhiên xót xa sườn cười. Bỗng nhiên tháo xuống búi tóc thượng lưu miện. cũng không thèm nhìn tới, ném nhập nước ao bên trong. Kinh khởi một mảnh cẩm lý dũng dược, chiếu trong hồ bóng người càng thêm oai vặn dữ tợn. Hắn tại đây phiến dữ tợn, hủy đi bím tóc, rối tung hạ như mực đầu tóc, nghiêng sườn ở bên hồ, tùy ý lân lân thủy quang đem hắn khuôn mặt ánh đến âm tình bất định. Được rồi, phát quan ném, búi tóc cũng tan, lão Lưu, ngươi sẽ giúp ta ngẫm lại, còn kém chút cái gì, bổn tọa mới có thể trở lại đăng cơ trước bộ dáng. Này, là dây cột tóc đi, Mặc Nhiên nhìn ảnh ngược, nói, Tử Sinh đỉnh đệ tử bình thường nhất cái loại này màu lam dây cột tóc. Trong cung còn có sao? Có, bệ hạ đăng cơ năm thứ nhất, cởi Tử Sinh đỉnh đệ tử phục khi, từng công đạo lão nô phóng hảo, nếu là bệ hạ muốn, lão nô liền giúp ngài đi lấy lại đây, cực hảo. Ngươi đi đi, trừ bỏ dây cột tóc, mặt khác cũng cùng nhau mang tới, Lưu Công đi mà quay lại. Trong tay phủng một chồng cổ xưa quần áo, Mặc Nhiên liền ngồi dậy, đầu ngón tay xúc thượng miên ma khuynh hướng cảm xúc, lừa dối du chuyện cũ phiên đi lên, như là lá khô giống nhau dừng ở một viên vỡ nát trong lòng. Hắn nhất thời hứng khởi, tùy ý xách lên một kiện áo ngoài, muốn khoác ở trên người, chính là thiếu niên khi quần áo, đã quá nhỏ, mặc cho hắn như thế nào đùa nghịch, đều rốt cuộc xuyên không trở về trên người. Đột nhiên bạo nộ, vì sao xuyên không thượng, vì sao không thể quay về, hắn giống như vây thú ở trong lồng bọc vòng luẩn quẩn. Trên mặt thần sắc điên cuồng, trong mắt tinh quang làm cho người ta sợ hãi. Đây là bổn tọa quần áo, đây là bổn tọa quần áo sao, ngươi có từng sai lấy, nếu là bổn tọa quần áo, vì sao sẽ xuyên không thượng, vì sao sẽ xuyên không thượng. Lão nô đã nhìn quen chủ nhân điên cuồng bộ dáng, đã từng cũng cảm thấy Mặc Nhiên như vậy thực đáng sợ. Nhưng là hôm nay lại không lý do, cảm thấy người nam nhân này thực đáng thương. Hắn nơi nào là ở tìm quần áo, rõ ràng là ở tìm cái kia rốt cuộc cũng chưa về chính mình. Bệ hạ, lão nhân sâu kín thở dài, buông đi, ngài đã không hề là hôm qua người thiếu niên. Mặc Nhiên nguyên bản đang ở phát ra ngập trời lửa giận, nghe vậy hung tợn mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm lão nhân khô mộc khuôn mặt, lại giống bị nghẹn họng, cái gì đều nói không nên lời, chỉ là mắt đuôi đỏ lên, không được thở phì phò. Thật lâu sau mới nói, không hề là, không hề là, trở về không được, trở về không được. Cái kia 32 tuổi nam nhân trên mặt, liền lần đầu tiên hiện lên một loại nhi đồng khi mới có mờ mịt vô thố. Hắn nhắm mắt lại, hầu kết chen chúc, cúi đầu đứng ở bên cạnh lão nô. Nguyên tưởng rằng hắn mở mắt ra tình hình lúc ấy thô bạo mà lộ ra, răng hàm răng nanh, xé nát trước mắt hết thảy. Chính là Mặc Nhiên lại mở con ngươi khi, hốc mắt lại có chút đã ươn ướt, có lẽ là cái dạng này ướt át, tôi giết hắn trong lòng liệt hỏa. Mặc Nhiên mở miệng, tiếng nói là khan khan mỏi mệt. Hảo, hảo, trở về không được, trở về không được. Hắn vô hạn mệt mỏi mà buông xuống quần áo, ở bàn đá biên ngồi xuống, đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Qua thật lâu, hắn mới nói, vậy trói cái dây cột tóc đi. Bệ hạ, ngươi này lại là hà tất, bổn tọa mệnh đã nên tuyệt. Chết thời điểm, không nghĩ quá cô độc. Mặc Nhiên nói những lời này thời điểm, vẫn như cũ không có buông bàn tay. Không ai nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình, tưởng đổi áo liền quần, cảm thấy còn có cố nhân bồi. Lưu Công thở dài nói, đó là giả, giả cũng hảo. Mặc Nhiên nói, giả, cũng so không có muốn hảo. Tóc dài thúc khởi, một vòng lại vòng, sau đó hắn từ kia đôi áo cũ vật, nhéo lên một quả bên cạnh phai màu phát khấu. Hắn tưởng như thiếu niên khi khấu ở phát sườn, chính là nhìn trong nước ảnh ngược, trên tay hắn động tác rồi lại dừng lại, là bên trái, vẫn là bên phải. Lâu lắm vô dụng này cái phát khấu, ký ức trở nên như vậy mơ hồ. Mặc Nhiên nhắm mắt, hắn nói, lão Lưu, ngươi biết ta năm đó đầu tóc là như thế nào sơ sao? Hồi bệ hạ, lão nô là ngài đăng cơ lúc sau năm thứ hai, mới đến trong cung đầu phụng dưỡng. Lão nô không biết. Mặc Nhiên nói, nhưng ta nghĩ không ra, ta tưởng có người nói cho ta. Ngươi nói, nơi nào có như vậy một người, có thể nói cho ta? Mặc Nhiên lẩm bẩm, ai có thể nói cho ta, ta lúc trước là bộ dáng gì? Lão Lưu thở dài khẩu khí, lại nói không ra bất luận kẻ nào tên tới. Mặc Nhiên kỳ thật trong lòng cũng biết lão nhân này là không có đáp án có thể cho hắn. Hắn liền nghi hoặc mà cầm kia cái màu đen phát khấu, bên trái, bên phải, cuối cùng khấu ở bên trái, hình như là như vậy. Mặc Nhiên nói, ta đi hỏi một chút hắn. Hắn liền đi tới nhà thủy tạ chỗ sâu trong, đi tới Hồng Liên bên cạnh ao. Sở Vãn Ninh thi hài nằm ở nơi đó, cùng ngủ rồi cũng không có gì khác nhau. Mặc Nhiên ngồi trên mặt đất, hắn nâng má, nói, sư tôn, phong đưa hà hương. Hắn nhìn Mãn Chỉ Đà Hồng say mê, cái kia nhắm mắt hạp mắt nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều lời nói tưởng nói, rồi lại không biết nên nói cái gì. Đối với Sở Vãn Ninh, hắn tựa hồ luôn có một khang thực no đủ tình cảm. Nhưng kia tình cảm quá lộn xộn, bên trong chua ngọt đắng cay nhiều như vậy, hắn nếm không ra chính mình đối người này là hận nhiều một chút, vẫn là khác cảm tình nhiều một chút. Hắn thật sự không biết nên đãi người này thế nào. Hắn đã từng nói cho chính mình, lưu Sở Vãn Ninh tại bên người, chỉ là vì phát tiết cừu hận, vì thỏa mãn tư dục. Chính là sau lại Sở Vãn Ninh đã chết, chính mình lại để lại khối này không có khả năng lại cùng Chi Triền Miên Lâm Ly xác chết. Mồ đều đã lập hảo, lại không bỏ được mai táng. Kỳ thật lưu trữ này lạnh băng, sẽ không động, sẽ không nói thi thể, lại có ích lợi gì đâu. Hắn ước chừng chính mình cũng không rõ ràng lắm, Mân Ni trải qua quá nhiều. Lúc ban đầu kia một chút sạch sẽ đồ vật, đã hoàn toàn bị bao phủ. Sở Vãn Ninh tồn tại thời điểm, hai người bọn họ cực nhỏ có tâm bình khí hòa đãi ở bên nhau nhật tử. Hiện giờ Sở Vãn Ninh đã chết, người chết cùng người sống chi gian, đảo sinh ra chút tàn nhẫn ôn hòa tới. Mặc Nhiên thường đến thăm hắn, xách theo một hồ lê hoa bạch, chỉ là nhìn, lời nói cũng không nhiều lắm. Mân Ni giờ phút này, nghĩa quân vây sơn, hắn biết chính mình thọ tội đem tẫn, mà Sở Vãn Ninh xác chết, là cảnh con người mất tử sinh đỉnh, duy nhất trường bạn hắn tả hữu người xưa. Mặc Nhiên bỗng nhiên rất muốn cùng khối này lạnh băng xác chết hảo hảo tâm sự thiên. Dù sao Sở Vãn Ninh đã là thi thể một khối, phản kháng không được, của trách không được, mặc kệ chính mình nói cái gì, hắn đều đến ngoan ngoãn mà nghe. Chính là hắn giật giật môi, cổ họng nghẹn ngào, tới rồi cuối cùng, cũng chỉ nói ra một câu, sư tôn, ngươi lý lý ta, hết chương.